Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161. Mua lòng người, tu sĩ đại quân, thật đúng là chờ mong a. Cừu lão, này trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Còn có, không biết các ngươi tán tu liên minh địa bàn quản lý có bao nhiêu tán tu? Nếu có thể, đem bọn hắn toàn bộ tranh thủ lại đây. Ta muốn để thiên hạ sở hữu tán tu đều có linh thạch tu luyện. Ta muốn để mặt của bọn hắn trên mỗi ngày đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Từ Hạo Thiên nhìn xem, Cừu Bố Y một mặt chân thành nói, tán tu liên minh ghi lại ở sách nhân số đại khái tại khoảng 1 triệu người. Ta về cố gắng chiêu nạp càng nhiều tán tu tìm tới lao đến điện hạ. Đồng thời lão thần Cừu Bố Y ở chỗ này đại biểu trời dưới tán tu bái tạ điện hạ đại ân. Cừu Bố Y bị Từ Hạo Thiên lời nói cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng về Từ Hạo Thiên đại lễ thăm viếng nói, điện hạ thật sự là càng lúc càng giống một vị đế vương. Loại này mua lòng người lời nói há mồm liền ra, có thể nói tiện tay nắm tới, vô cùng thuần thục. Tỷ Can ở bên nhìn xem Từ Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc kia, trong lòng tán thưởng có thừa. Hắn thấy Từ Hạo Thiên cử động lần này chính là một cái đế vương hẳn là có được. Cừu lão mau mau xin đứng lên, ta tất nhiên tiếp nhận các tán tu ném bái, vậy sẽ phải vì bọn họ một đời suy nghĩ. Đương nhiên, tại tán tu tìm tới lao đến thời điểm, người nhất định phải rõ ràng đối bọn hắn nói, làm ta Từ Hạo Thiên thuộc hạ nhất định phải tuân kỳ thủ pháp, nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, như làm trái phản, nghiêm trị không tha. Điện hạ yên tâm, ta nhất định sẽ chặt chẽ thẩm tra, sẽ không cho điện hạ mất mặt. Điện hạ, ngày mai là vòng thứ tư thi đình, đối thủ của ngài là tam cự đầu một trong Đường Thiểu Điền nhập thất đệ tử Phần Khánh Đông, đến lúc đó, Đường Thiểu Điền nhất định sẽ trình diện, người này âm hiểm xảo trá, người xưng Tiếu Diện Hổ, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, với lại hắn tại trở thành tam cự đầu trước đó là ám sát xuất thân, vụng trộm chơi ngáng chân là hắn sở trường tuyệt chiêu, điện hạ nhất định phải cẩn thận. Cừu Bố Y đứng người lên hình, trên mặt vẻ kích động còn không có rút đi, lúc này vừa ra khỏi miệng liền đem ngày mai thi đình lợi và hại nói ra. Đường Thiểu Điền, nếu như hắn thật không biết tốt xấu, ta về để cho cầu mong gì khác chết cũng khó khăn. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua Tỷ Can, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, Tỷ Can cũng là hiểu ý nở nụ cười, mà Cừu Bố Y thì âm thầm lắc đầu. Hắn tuy nhiên không quen nhìn Đường Thiểu Điền hành động, nhưng là cùng là tán tu liên minh đại trưởng lão, hắn có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. A phi, cái gì thỏ tử hồ bi, hẳn là thỏ chết ta mạnh mới phải. Chỉ trách bọn hắn không nghe theo khuyến cáo của hắn, chẳng những không đến tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương, ngược lại trợ trụ vi ngược, là chính bọn hắn hại chính mình mới đúng. Nghĩ như vậy đến, trong lòng không nhiều bi thương quét sạch sành xanh, một lần nữa tỉnh lãng. Đây không phải là thủ thành quân thống lĩnh, có quái thú danh xưng là Phần Khánh Đông sao? Nghe nói hắn hôm nay muốn đối trận Xương Bình Vương điện hạ. Hắn là đang tìm cái chết sao? Dám đối với trận Xương Bình Vương thật sự là phải chết tiết tấu a. Ngày thứ hai sáng sớm, Thừa Đức điện to lớn trên quảng trường đã sớm dựng lên 2 tòa to lớn đấu trường, mà ở nơi này 2 tòa lôi đài chung quanh sớm đã là người người nhốn nháo. Lúc này những này xem náo nhiệt tu sĩ chính đối 2 tòa đấu trường cùng dưới lôi đài đại mã kim đao. Ngồi ở chỗ đó Phần Khánh Đông chỉ chó chó, Xương Bình Vương điện hạ giá lâm. Đúng lúc này một cái lanh lảnh âm thanh bất thình lình truyền vào mọi người trong tai, Xương Bình Vương điện hạ tới thật là quá tốt, ta vừa vặn muốn đi tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương đây. Ngươi còn tìm nơi nương tựa Xương Bình Vương,